Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 545. Chương 545. Át chủ bài ra hết. Giết. 230.000 tên ngân giáp vệ cùng nhau nổi giận gầm lên một tiếng. Lượng ngân loan đao vung vẩy, bá đạo chém giết tại cái này 10.000 tên vọng thiên các võ giả trên thân. Bao quát Lý Nhị ở bên trong, tất cả mọi người đều còn chưa kịp phản ứng, thi thể cũng đã tách ra, bị ngân giáp vệ chém thành hai khúc. Tiêu diệt bọn hắn, ngân giáp vệ tiếp tục hướng về phía trước xông tới giết. Mục tiêu của bọn hắn toàn bộ đều là những cái kia võ giả đại quân, ỷ vào cường đại phòng ngự lực còn có kinh khủng thân thể lực lượng, từ bỏ phòng ngự, ngạnh kháng cứng rắn, điên cuồng thu gặt lấy địch nhân võ giả tánh mạng. Phía sau, vọng thiên các chủ nhìn thấy trước mắt tình cảnh này, sắc mặt đại biến. Điều đó không có khả năng. Tại sao có dạng này? Hủ thực độc thủy rõ ràng có thể săn giết hắc giáp về, lại mất linh rồi. Vọng thiên các chủ mặt âm trầm gầm thét lên, ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, rơi tại đây chút ngân giáp vệ trên người chiến giáp phía trên. Bổn tọa minh bạch, cũng không phải là hủ thực độc thủy không có hiệu quả. Vấn đề xuất hiện tại bọn hắn trên người những chiến giáp này phía trên. Những thứ này đều không phải là trước đó áo giáp màu đen, lại là hoàng giai hạ phẩm thần binh chiến giáp. Khó trách hủ thực độc thủy sẽ không có hiệu quả. Bị những chiến giáp này cản trở, toàn thân không có một chút khe hở, liền xem như đem bọn hắn ném ở hủ thực độc thủy tạo thành trong biển rộng, cũng không dùng. Đáng chết Văn Vương, hắn ở đâu ra nhiều như vậy hoàng giai hạ phẩm chiến giáp? Vọng thiên các chủ khí cấp bại phôi nói, các vị tông làm, lúc này tình hình chiến đấu đối với chúng ta vô cùng bất lợi. Hoàng thành phòng ngự đại trận đã bị phá rơi, hủ thực độc thủy lại mất đi nguyên kế hoạch hiệu quả. Muốn là lại không nghĩ cách ngăn cản Văn Vương bọn họ, lại để bọn hắn tiếp tục giết tiếp, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Hắc Minh Long vội la lên, bệ hạ không cần lo lắng, có chúng ta ở đây, Văn Vương coi như mạnh hơn, hắn cũng lật không nổi sóng gió đến. Bổn tọa hiện tại cái này xuất thủ đem Văn Vương cho trấn áp. Vọng thiên các chủ đằng đằng sát khí nói ra, chúng ta Nam Thiên gia tộc cũng sẽ không lại che giấu, toàn lực xuất thủ trợ bệ hạ một chút sức lực. Còn có chúng ta, lần này nhất định phải hủy diệt Văn Vương những đại quân này. Mọi người đằng đằng sát khí nói ra, hết thảy thì xin nhờ chư vị. Hắc Minh Long trịnh trọng khom lưng thi lễ một cái. Giết. Mọi người gầm nhẹ một tiếng, mấy trăm ngàn tên võ giả đại quân, còn có hoàng thất cao thủ, toàn bộ điều động, hướng về Viêm Bắc đám người xông tới giết. Vọng thiên các chủ càng là hóa thành một đạo thẳng tắp, như thiểm điện hướng về Viêm Bắc phóng đi. Văn Vương nhận lấy cái chết. Vọng thiên các chủ nổi giận gầm lên một tiếng, địa kiếp cảnh tam giai khí thế bạo phát, to lớn thanh sắc trưởng ấn hung ác hướng về Viêm Bắc vỗ tới. Muốn chết. Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, đại ngũ hành phá thiên thủ. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, phượng hoàng thần hỏa gia trì tại lòng bàn tay, đánh vào trên bàn tay của hắn mặt, mạnh mẽ nội tình bạo phát, trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài. Phượng hoàng thần hỏa theo thân thể của hắn hướng về hắn thiêu đốt đi qua. Đáng chết, tại sao có dạng này? Trên tư liệu biểu hiện, người rõ ràng chỉ là nhân kiếp cảnh cửu giai thực lực, làm sao đột phá đến địa kiếp cảnh cấp 2? Vọng thiên các chủ giận dữ hét, nhìn qua trên cánh tay phải cháy hừng hực hỏa diễm, muốn là lại không quản được hỏi, mặc cho nó tiếp tục thiêu đốt đi xuống, không ra 10 giây chính mình liền sẽ bị đốt chết tươi. Văn Vương, đây là ngươi bức bổn tọa. Cho dù chết, bổn tọa cũng muốn lôi kéo ngươi cùng một chỗ đệm lưng. Vọng Thiên các chủ sắc mặt dữ tợn gầm thét lên. Theo trong nạp giới thủ làm ra một bộ thanh sắc quyển trục. Đem bóp nát, vạn cổ pháp thân, theo tiếng nói của hắn rơi xuống. 10 cái hô hấp sau đó, biến thành một tôn cao 3 mét thanh đồng cự nhân. Địa kiếp cảnh đỉnh phong khí thế mạnh mẽ, theo trong cơ thể của nó phát ra. Văn Vương ngươi có thể đi chết. Vọng Thiên các chủ giận dữ hét, mắt đỏ hướng về Viêm Bắc phóng đi. Giết người như giết chó đơn giản. Viêm Bắc khinh thường nói, đem thanh tôn hồ lô rượu lấy ra ngoài. Đi, Viêm Bắc nói, tay phải vung lên, thanh tôn hồ lô rượu bộc phát ra ngút trời giống như thanh sắc linh quang. Vọt tới đỉnh đầu của hắn, thanh quang bao phủ tại trên người của nàng, điên cuồng hấp thụ lấy trong cơ thể hắn tinh hoa. Không muốn, hắn ngay cả lời đều còn chưa nói hết. Tại thanh tôn hồ lô rượu thôn phệ phía dưới, liền bị tươi sống hút chết, thôn phệ hết hắn tinh hoa. Thanh tôn hồ lô rượu lóe lên, rơi vào Viêm Bắc trong tay, càng ngày càng để chẫm xem không hiểu. Viêm Bắc nói, dưới chân một chút, xuất hiện tại hắn hài cốt nơi này, đem hắn rớt xuống nạp giới thu vào, giết. Viêm Bắc hạ lệnh, Uông Thắng Thư bọn người càng thêm hung tàn trùng sát lấy. Viêm Bắc cũng giống như vậy, kinh thiên quyền thi triển, kinh khủng kinh thiên hàn khí, miểu sát một mảng lớn. Những nơi đi qua, những thứ này địch nhân binh lính, toàn bộ đều bị đóng băng, sau đó phá nát, chết không thể chết lại. Mấy canh giờ sau đó, mấy trăm ngàn tên võ giả, tại 230.000 ngân giáp vệ vây giết phía dưới, đã thương vong hầu như không còn, chỉ còn lại có Nam Thiên gia tộc tộc trưởng, trưởng lão, còn có một số tông môn người cầm đầu. Không đủ trăm người, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Chúng ta đi, Nam Thiên gia tộc tộc trưởng hạ lệnh, các ngươi cùng tiến lên, cho trẫm đem bọn hắn toàn bộ lưu lại. Viêm Bắc ra lệnh, là bệ hạ, tứ đại kim cương, tử nô, quỷ quốc tử đồng thời đáp, phối hợp với ngân giáp vệ vọt tới, hướng về đám người này đánh tới. 20 triệu đội dự bị, thương vong hơn phân nửa, còn lại bị sợ vỡ mật khí, đã chạy trốn, cái kia hơn 1 triệu quân đội, cũng bị Kỳ Lân quân đoàn, Viêm Long Tiên Phong quân đoàn trấn áp, hoàng thất cao thủ cũng bị chém giết sạch sẽ, đầy triều văn võ đại thần, nhìn thấy đại thế đã mất thời điểm, liền tất cả trốn đi, đem Hắc Minh Long cho ném xuống rồi, Hắc Minh Long ngươi thua, Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, xuất hiện tại Hắc Minh Long trước mặt, đem hắn đạp bay ra ngoài, không đợi hắn đứng lên, giẫm lên lồng ngực của hắn, đem hắn trấn áp tại trên mặt đất, muốn giết cứ giết, muốn toác thì toác, Văn Vương ngươi đừng muốn nhục ta. Hắc Minh Long nộ nói, coi như có chút cốt khí. Viêm Bắc cười lạnh nói, chết đi. Viêm Bắc quát lạnh một tiếng, dưới chân một chút, đá vào Hắc Minh Long trên thân, đem hắn đá bay lên, tay cầm đánh ra, đem hắn oanh sát, không đợi hắn mượn truyền thừa khí vận Kim Long phục sinh. Viêm Bắc thanh âm lạnh lùng vang lên lần nữa, cho chấm thôn phệ, kinh khủng khí vận, bộc phát ra hấp lực cường đại, thôn phệ lấy trên người hắn Hắc Minh Vương quốc khí vận. Thiên địa tối đen, mây đen dập trời, to lớn thiên địa dị tượng, lần nữa bao phủ tại Hắc Minh Vương quốc thành trì trên không. Theo Viêm Bắc thôn phệ, Viêm Long quốc truyền thừa khí vận, lần nữa tăng cường, răng rắc một tiếng, khi triệt để thôn phệ hết Hắc Minh trên thân rồng khí vận Kim Long lúc. Viêm Bắc thể nội chấn động, phảng phất có vật gì đó bị đánh phá một dạng. Võ giả tu vi trực tiếp tăng lên đến địa kiếp cảnh tam giai. Trừ cái đó ra, to lớn thiên địa dị tượng hiển lộ tại Viêm Long biên giới bên trong. Viêm Long quốc tất cả quân đội, bao quát những quan viên kia, tu vi toàn bộ tăng lên, thì coi như bọn họ là người bình thường. cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua tu luyện, nhưng ở cỗ này to lớn khí vận gia trì phía dưới, toàn bộ thành làm nhất phẩm luyện khí cảnh võ giả, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.